Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là thả con săn sắt bắt con cá rô. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã bị dồn vào đường cùng. Tất cả mọi người đều lo lắng cho hắn và nhào tới cứu, nhưng hắn không có nuốt đan dược mà ném đan dược về cái miệng của ân tử gia tộc. Sau đó còn lấy cái tiểu thế giới của Kim Ô để chặn miệng nó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ câu con cá rô là con cá nào. Ta muốn giết ngươi. Cảm giác được gió lốc do một cỗ tuế nguyệt chi lực hình thành trong cơ thể, thần tử dạ tộc cũng cảm thấy một loại tuyệt vọng sâu sắc. Lý trí cuối cùng toàn bộ đều hóa thành cừu hận đối với Phương Hành, không những không lùi mà còn lao về phía Phương Hành. Lúc này trong lòng hắn thậm chí đã không còn ý đồ muốn sống nữa, chỉ muốn nuốt chửng Phương Hành, chỉ muốn nghiền xương cái tên ma đầu đó ra thành tro. Chỉ tiếc là câu cuối cùng này không nói được hết thì bỗng nhiên nghe thấy ầm một tiếng, trên đầu đã bị ăn một đòn, ngay cả tồn tại như thần tử gia tộc chúng một đòn này cũng phải đờ đẫn, một tia lý trí cuối cùng cũng biến mất theo, giống như một con cự thú đột nhiên bị tiên nhân thi triển định thân thuật, ngơ ngác giữa không trung vẫn giữ tư thế lao về phía trước. Giết, giết đi, ở trước mặt bần tăng lại dám nhắc tới chữ giết này. Mà trên đỉnh đầu nó, thần tú quần áo trắng phau cầm một cái mõ khổng lồ đang vẻ mặt ngưng trọng nói: "Còn dám nói là ta không đánh được ngươi sao?" Một tia lý trí cuối cùng của thần tử gia tộc đã bị cái mõ cực lớn trong tay thần tú gõ cho bay mất, thân hình trực tiếp định trệ giữa hư không, vẫn giữ tư thế lao về phía trước, sau đó ngây ra một thoáng rồi ầm một tiếng ngã xuống vực sâu. Trong quá trình rơi xuống có thể cảm giác tuế nguyệt chi lực cuồn cuộn trong cơ thể hắn bùng nổ. Các tu sĩ Phụng Thiên Minh đứng từ xa nhìn thậm chí có thể cảm giác được vị trí bổn tướng của nó, tốc độ dòng chảy thời gian cũng khác với những nơi khác. Khí thức của thần tử gia tộc dùng tốc độ như một tia chớp trở nên càng lúc càng đáng sợ, chỉ dựa vào khí tế đã xé rách được hư không. Lại vào lúc khí tức bành trướng đến cực điểm thì đột nhiên hạ xuống, sau đó là một loại lực lượng của sự già yếu, răng rắc. Lúc hắn rơi xuống thì nhục thân đã bắt đầu tan vỡ, tứ phần ngũ liệt. Toàn bộ vực sâu phía dưới bỗng nứt ra vô số hư không, không ngờ lại hóa thành một vòng xoáy của tuế nguyệt chi lực, liên miên bất tuyệt, chuyển động dưới vực sâu. Bởi vì lực lượng của năm viên nhật nguyệt đan mà tuế nguyệt chi lực bạo phát vô tận, căn bản khó mà mất đi. Nhưng lại vì phía dưới vực sâu còn có một số cấm chế thiên ma cùng lưu lại, khiến cho vòng xoáy mà tuế nguyệt chi lực hóa thành không thể lao ra ngoài, không ngờ lại hình thành một loại phong bế của năm tháng kéo dài. Hơn nữa nhìn uy thế của nó thì xem ra trong khoảng thời gian ngắn là không dừng lại. Ký tức của thần tử gia tộc đã hoàn toàn biến mất, thế gian chỉ còn lại một mảng thần địa vô ý tạo nên. Vẻ mặt mọi người lúc này tràn ngập kính sợ, còn mang theo một chút khó có thể tin nổi. Thần tử gia tộc không ngờ lại bị đánh bại như vậy, liền bị Phương Hành một mình đánh chết. Loại cục diện này thậm chí khiến bọn họ cảm thấy có chút hoang đường. Bất kể nói lên từ phương diện nào, Phương Hành theo lý thuyết không phải là đối thủ của thần tử gia tộc, thế nhưng hắn lại vẫn thắng. Hơn nữa quyết định thắng cục cuối cùng không liên quan tới thần thông và thực lực, chỉ là một loại ý tưởng nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thần tử dạ tộc vẫn luôn biểu hiện tư duy kín đáo, tâm tư âm trầm, nhưng đại khái chính hắn cũng không ngờ mình cuối cùng táng mạng lại bởi vì bạo tẩu, phạm phải một sai lầm ngu xuẩn đến cực điểm. Một bước đi sai thì mọi bước sai, cuối cùng sai lầm này chôn vùi chính hắn, chết thực sự có chút oan uổng, bởi vì bằng vào thực lực chân chính của hắn mà nói thì vốn không nên như vậy. Thử nghĩ xem, nếu hắn không phải ở lúc ban đầu có dã tâm lớn như thế mà trực tiếp xuất thủ giao chiến với các tù sĩ Phụng Thiên Minh, như vậy bằng vào bản lĩnh gần như chảm tiên của hắn, cùng với huyết mạch mạnh mẽ của thần tử gia tộc, thì ở đây mấy ai là đối thủ của hắn. Không chỉ như vậy, dưới sự quan tâm của hắn, các thần đình tiểu thánh quân khác, đại khái cũng không dễ dàng bị đám người Phương Hành chảm sát. Dù sao thì nghiêm khắc mà nói, cho dù các tiểu bối cao thủ nhân tộc của Phụng Thiên Minh đều xuất hiện, còn có sự tương trợ của các loại cao thủ độc lai độc vãng như là Tiêu Tuyết, Lữ Phụng Tiên, nhưng thần đình vẫn có Cổ Hạc, có Hung Đạo cộng với thần tử gia tộc, thực lực của những người khác cũng cực kỳ mạnh mẽ. Chỉnh thể mà nói thì thực lực của bọn họ mạnh hơn Phụng Thiên Minh, đọ sức chính diện phần thắng cũng chiếm nhiều hơn. Chỉ tiếc là trên đời không có thuốc hối hận, tuế nguyệt chi lực cũng không thể nghịch chuyển thời không. Cũng không biết thần tử gia tộc vào khoảnh khắc cuối cùng nếu không phải là bị thần tú gõ ngất thì liệu có cảm khái gì hay không. Vốn là thiên kiêu thần tộc lấy lực lượng làm sở trường, cuối cùng lại thua dưới mưu lược của mình. Thần tử gia tộc đã chết, kế hoạch của thần đỉnh tan biến. Vậy còn lại, ánh mắt mọi người đều hướng về tòa chu tiên kiếm trận cùng với cây cầu đá được thủ hộ giữa kiếm trận. Ngô Nhi, Khí tức của con ta sao lại không cảm ứng được nữa rồi? Sao có thể? Con ta chẳng lẽ vẫn lạc rồi sao? Mà lúc thần tử dạ tộc chết đi, hoặc là nói lúc bọn họ chính thức mở ra trận chiến này, thiên nguyên to lớn như vậy, thế cục cũng thay đổi. Nam Chiêm, Yêu Địa, Thần Châu, ba mặt đại quân bỗng nhiên tiến công tịnh thổ, sinh linh thần tộc nghèn cổ thét dài, từ từ mà đến, đại quân áp cảnh, tạo thành áp lực cực lớn cho sinh linh tịnh thổ. Các đạo, các tông nhào nhào đưa ra binh lực, xây dựng đại trận, bố trí tiền binh, chuẩn bị giằng co với sinh linh thần tộc. Trong lòng mỗi người đều có một loại áp lực trầm trọng vô hạn. Chẳng lẽ đại chiến cuối cùng giữa thiên nguyên và sinh linh thần tộc lại tới nhanh như vậy sao? Thiên nguyên sinh linh còn lâu mới chuẩn bị đầy đủ, mà sinh linh thần tộc vốn chỉ có dấu hiệu là điều binh áp cảnh, không có lập tức công vào tịnh thổ. Lúc thần tử gia tộc táng thân ở trong táng tiên sơn, đột nhiên xuất hiện dị biến, trong đó cuồng bạo nhất không thể nghi ngờ là Vĩnh Ám Thần Vương tọa trấn ở Nam Chiêm. Hắn cảm ứng được khí tức của thần tử gia tộc biến mất, cả người lập tức vừa kinh hãi vừa giận dữ, trực tiếp không kiềm chế được bản thân, ngay cả thần chỉ của thần chủ ra lệnh cho bọn họ bố thủ đại quân cũng chẳng thèm bận tâm, trực tiếp bay lên trời, liều lĩnh lao về phía tịnh thổ. Ở trên tín tầng trời chỉ thấy một mảng bóng đêm dày đặc, khí thức cuồn cuộn bay về tịnh thổ. Sâu trong bóng đêm đó có vô số tiếng hét thảm giống giận, cuốn theo sát khí ngập trời của một vị thần vương đang trong cơn phẫn nộ bay xa vạn dặm. Một vị thần vương toàn lực bay đi, tất nhiên là hơn xa đại quân của sinh linh thần tộc áp cảnh. Trong nửa canh giờ đã tiếp cận tịnh thổ, mà các tu sĩ tịnh thổ lúc này đã hoang mang đến cực điểm. Thế này là sao? Rõ ràng có cơ hội để đàm phán, rốt cuộc ai đã chọc giận thần đình? Các lão tu của chúng tiền mình kiên trì đàm phán, vừa thất kinh vừa giận dữ lo âu, lớn tiếng quở trách, lại không biết là nên trách ai. Trận đại chiến này vốn chính là không tránh khỏi. Ở bên tịnh thổ trong một tòa thâm sơn, Bạch Thiên Trượng tóc dài trắng xóa tung bay, cùng với Đại Bằng Tà Vương mặc trường bào màu ám kim, ánh mắt đều lạnh lẽo nhìn về phía xa. Ở dưới họ, trong dãy núi hoàng dã này, toàn là tiên binh, cả người đầy pháp khí, chiến giáp võ trang, khí thế bi thương, từ xa nhìn về Tây Bắc, tùy thời chuẩn bị tiến công. Mà Bạch Thiên Trượng và Đại Bằng Tà Vương khi cảm ứng được khí tức của Vĩnh Ám Thần Vương đang bay về phía tịnh thổ, hai người nhìn nhau một cái, sau đó đột nhiên hóa thành hai đạo bạch quang phóng thẳng lên trời. Nếu đã tránh không được thì nghênh chiến tới cùng. Mây đen tràn ngập vô biên vô tích, úp về phía tịnh thổ với uy thế ngập trời. Mà phía sau mây đen này, Bắc Địa cũng có khí cơ cường đại bay lên, tiến thẳng về tịnh thổ, đó là Bất Hủ Thần Vương. Thần Châu trầm mặc trải qua một phen, cũng dâng lên một đạo minh khí đáng sợ tiến tới tịnh thổ, Cửu U Thần Vương. Tam đại thần vương bỗng nhiên đều đánh tới tịnh thổ, nguyên nhân rất đơn giản. Theo cái chết thảm của thần tử gia tộc cũng chứng tỏ là đại kế của thần đỉnh hoàn toàn thất bại. Cho nên ngay cả thần chủ cũng ngầm đồng ý với sự phẫn nộ của Vĩnh Ám Thần Vương, cho phép bọn họ tự mình xuất thủ tấn công tịnh thổ. Bằng không, nếu không có sự cho phép của hắn, Bất Hủ Thần Vương và Cửu U Thần Vương chắc cũng không dám lỗ mãng ra tay. Dù sao kế hoạch đã hoàn toàn thất bại, như vậy còn lại chỉ đành là dùng đến vũ lực. Cho dù kinh động tới thần vật ở phương đó, khiến nó trốn vào hư không, nhưng cuối cùng còn hơn là để nó lọt vào tay sinh linh thiên nguyên. Chuyện liên quan tới đại kế, thần đình không thể không ra tay, không thể không lựa chọn cường thế chấn áp. Tam đại thần vương, một trước hai sau, khí tức kinh thiên động địa, đi tới đâu thì tất cả sinh linh ở đó phải quỳ bái. Bằng vào hai người chúng ta, không thể ngăn cản tam đại thần vương này. Hiện giờ trên tịnh thổ chỉ có thân ảnh của Bạch Thiên Trượng và Đại Bằng Tà Vương, y bào phần phật nghênh đón ba vị thần vương. Sẽ không chỉ có hai chúng ta thôi. Bạch Thiên Trượng nhẹ nhàng lên tiếng, tay đè vào bội kiếm bên hông. Trước đây tịnh thổ được xưng là đệ nhất cấm khu của thiên nguyên, là vì còn có một dòng khí tức của thiên ma chưa tan, thần đình mới không dám manh động. Mà hiện giờ khí tức đó đã biến mất, ngươi cho rằng tịnh thổ này còn có tồn tại khiến ba người bọn họ kiêng kỵ sao? Đại Bằng Tà Vương giống như đặc biệt thích tranh cãi với Bạch Thiên Trượng, hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói. Đương nhiên là có. Bạch Thiên Trượng thấp giọng trả lời, ánh mắt quét nhìn bốn phía. Thiên nguyên mỗi chỗ mỗi đời đều có không ít kỳ tài quật khởi, cũng không thiếu người thất ý có tư chất thành tiên, nhưng vì tiên lộ đoạn tuyệt mà cắt đứt con đường tu hành. Mặc dù bọn họ chưa chắc ai nấy đều có thể đạt tới hoặc tiếp cận với cảnh giới thánh nhân, nhưng cũng chưa chắc là không có tư cách giao thủ với thần vương. Nếu bọn họ chịu hiện thân, cho dù tam đại thần vương này thì cũng không thể càn quét tịnh thổ được. Chỉ là bọn họ quen ngủ say, quen sống lánh đời, không bị hồng trần vướng bận, quen mọi chuyện đều không nghe lọt tai, chỉ ở trong trạng thái tịch diệt, một lòng chờ ngày thiên môn mở lại, đến lúc tiên cơ hàng lâm. Nói xong, Bạch Thiên Trượng vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng cái loại thái độ bàng quan này không thể tiếp tục được nữa, thánh nhân đều có chuyện quan trọng phải rời xa thiên nguyên, tới một nơi không biết trong hư không, dẫn dắt theo còn có các lão tổ tông có tiềm lực, tiếp tục độ kiếp, cùng với các lão tổ tông tinh thông trận thuật, đan thuật, phù thuật, đã bị dẫn đi không ít, bọn họ đều có đại sự phải làm, thế nên trách nhiệm thủ ngự thiên nguyên rơi vào tay những người ở lại như chúng ta. Hiện ra các tiểu nhi làm rất hay, so với trong tưởng tượng của chúng ta thì còn tốt hơn, tương lai nhất định cũng sẽ mạnh hơn chúng ta. Chỉ là bọn họ thiếu đi một chút thời gian, mà hiện tại chính là lúc họ kế thừa tạo hóa lớn nhất đó. Nhưng lão nhân chúng ta chẳng lẽ còn muốn chí thân sự ngoại, nhìn bọn họ ra sức mà làm sao? Chuyện liên quan tới vận mệnh của thiên nguyên đại lục, lợi kiếm huyền đỉnh, bất kể là ai cũng phải kết thúc trách nhiệm của mình, há có thể tùy ý cho bọn họ tiếp tục trầm mặc. Nói xong hắn tay áo vung lên, giống như là đích tiên vậy. Vào thời khắc mấu chốt, hai người sẽ thả con tép mà bắt con tôm đi. Hắn nói xong, liền vung giáo lên, giống như trích tiền vậy. Vài thời điểm mấu chốt, hai người chúng ta sẽ thả con săn sắt, bắt con cá cờ. Nói thì thoải mái, nhưng gặp phải tam đại thần vương, khí tức phô thiên cái địa đó, lại cũng có một cỗ quyết tuyệt là được ăn cả ngã về không. Vậy bổn tọa sẽ cùng ngươi đi một chuyến, xem lời tiên đoán này của ngươi có chuẩn không. Đại bằng tà vương nghe vậy, không ngờ lại không hề sợ hãi, chỉ lạnh lùng cười, khí tức sộc thẳng lên trời. Lão tà, chuyện đã tới nước này, còn có một câu muốn nói với người. Bạch Thiên Trượng quay đầu nhìn về phía Đại Bằng Tà Vương, vẻ mặt có chút cảm khái. Đại Bằng Tà Vương quay đầu lại nhìn hắn, lại nhảy ít thôi, nói thẳng đi. Bạch Thiên Trượng bỗng nhiên cúi đầu thở dài, nói khẽ. Năm đó, một chỉ phong ấn người 300 năm, hiện tại nghĩ đến cũng có chút áy náy. Đại Bằng Tà Vương ngẩn ra, sau đó mắt lộ hung quang. Ngươi là đang nhận lỗi với ta sao? Bạch Thiên Trượng gật đầu không nói nữa. Đại Bằng Tà Vương nhìn hắn một lúc, đột nhiên cất tiếng cười to, thân hình đột nhiên bay lên trời cao, hóa thành một con hồng linh hung cẩm cực lớn, cả thân hình giống như một tòa núi nhỏ, trên mỗi sợi lông đều bốc cháy nam minh ly hỏa đáng sợ, thoạt nhìn nó giống như từ hỏa diễm tạo thành, gáy to một tiếng vang vọng cả 9 tầng trời, khí tức trên người hoàn toàn thôi động, không ngờ không kém gì đạo chủ một phương, thậm chí ngay cả Bạch Thiên Trượng cũng lờ mờ bị áp chế, rõ ràng chính là bộ dáng của thượng cổ hung cẩm. Người nợ ta, tôn tử tiện nghi đó đã trả cho ngươi rồi. Đại Bằng Tà Vương rất là độ lượng vung cánh, trong mắt lờ mờ có chút đắc ý. Hắn là đồ nhi của ta, ngươi lại tự xưng là gia gia của hắn, chẳng khác nào là đang chiếm tiện nghi của ta. Bạch Thiên Trượng mặt không biểu tình, khóe miệng lại không nhịn được mà co giật. Nếu ngươi không cho phép, có lẽ sau thời gian một chén trà nhỏ, chúng ta sẽ chết. Cho dù chiếm tiện nghi của ngươi thì sao? Đại Bằng Tà Vương cười to, dẫn đầu dương cánh, nghênh đón cả ba vị thần vương. Nói cũng đúng, Bạch Thiên Trượng nhìn lướt qua bốn phía rồi thở dài một tiếng, cũng ngự phong nghênh đón. So sánh với Đại Bằng Tà Vương và Bạch Thiên Trượng, khí thức của tam đại thần vương ngang tàn và to lớn. Luận về tu vi và thực lực thực tế, Đại Bằng Tà Vương và Bạch Thiên Trượng không nghi ngờ gì nữa là yếu hơn không ít. Cho nên đối với hai người bọn họ mà nói, nếu thực sự giao thủ với tam đại thần vương, vậy chỉ sợ là cử chỉ tự sát giống như bọ ngựa đấu xe. Nhưng lúc này bọn họ vẫn là đạo nghĩa không chùn bước mà xông lên, muốn trực tiếp ngăn cản ba vị thần vương đó ở ngoài địa vực của tịnh thổ, để những tiểu bối bất chấp nguy cơ sinh tử cuối cùng đánh bại được các tiểu thánh của thần đình, có thời gian mà kế thừa tạo hóa. Thiên ma đã tới, tịnh thổ ai dám ngăn cản ta? Vinh ám thần vương đi tới trước nhất, hiện giờ cách Bạch Thiên Trượng và Đại Bằng Tà Vương chỉ còn không đến vạn dặm. Với tu vi của hắn sớm đã phát hiện hai đối thủ không đáng nhắc tới này, một bầu hận ý phát tác, hung tợn thở ra một hơi. Một đạo hắc sắc vân khí tràn qua hư không, giống như một đạo hắc mâu bao phủ cả thiên địa, đâm thẳng về phía trước. Người cản ta phải chết. Một đạo hắc mâu đó không ngờ ẩn chứa thực lực đáng sợ nhất của Vĩnh Ám Thần Vương, âm mầm chấn nát hư không ở trên đường. Ngay cả mặt trời trong không trung dưới một mâu tràn ngập dạ khí này cũng trở nên ảm đạm, dường như không dám để lộ ra quang mang ở trước mặt đạo hắc mâu này. Mặt biển ở dưới khí tức bị khí tức của hắc mâu xé ra một rãnh biển thật sâu. Thiên nguyên tứ vực, bát hoang lục hợp, nhân quỷ yêu ma, nghe theo lời ta, tộc hàng lâm bạo ngược vô đạo, xâm chiếm núi sông, giết người của tộc ta, vạn vạn ức sinh linh thiên nguyên đều làm nô tộc dưới gối của thần tộc. Này ta có phụng thiên nhất đạo, nguyện vì thiên nguyên mà xua đuổi thần tộc, nhất quyết tử chiến, không tiếc thân này. Vào lúc sinh tử tồn vong, phụng thiên minh nguyện xin chư vị đồng đạo xuất thủ tương trợ, ân tình vĩnh viễn khắc ghi. Các ngươi hoặc có thể tiếp tục bảng quan, Phụng Thiên Minh cũng sẽ ghi nhớ trong lòng, đợi ngày sông núi trong sạch là lúc tính sổ. Đối mặt với một mâu đáng sợ đó, Bạch Thiên Trượng và Đại Bằng Tà Vương nhìn nhau, bỗng nhiên đồng thời xuất thủ. Đối mặt với một đạo chống đỡ siêu việt chân tiên, cường đại đến không thể chống đỡ này, bọn họ cũng không hề có ý nhượng bộ, mà đồng thời tế ra thần thông từ xa đánh tới. Cùng lúc đó Bạch Thiên Trượng hít sâu một hơi, hóa thành một cỗ thần niệm khổng lồ, nhanh chóng tế ra một đạo pháp chỉ. Từng câu nói đều phát tới những vị trí bí ẩn ở các vực của thiên nguyên. Hiện giờ đều xuất hiện tam đại thần vương, sớm đã dẫn ra khí tức đáng sợ âm thầm rình mò. Một đạo pháp chỉ này của Bạch Thiên Trượng, cho dù là cho bọn họ tổng kết lại thì cũng chỉ là hai câu nói. Hiện tại chúng ta muốn đối phó với thần tộc, các ngươi hoặc xuất thủ tương trợ, hoặc là tiếp tục bảng quan. Người xuất thủ tương trợ tương lai tất nhiên sẽ nhớ ân nghĩa hôm nay của ngươi. Người thờ ơ lạnh nhạt, đợi cho ngày thần tộc bị xua đuổi, chính là lúc quay đầu lại thanh toán ngươi. Đối với người tu hành mà nói, lời này đã quá mức trắng trợn, bởi vì Bạch Thiên Trượng và Đại Bằng Tà Vương lúc này thực sự không có thời gian để khách khí với bọn họ. Trước đây Phụng Thiên Minh thành lập, bọn họ đã mời bao nhiêu cao nhân lánh đời, hy vọng rời núi tương trợ Phụng Thiên Minh. Nhưng thật đáng tiếc là rất nhiều thiên kiêu đồng lứa đều có một bầu nhiệt huyết, nguyện ý ra sức cho Phụng Thiên Minh. Nhưng người của thế hệ trước hoặc lánh đời đã lâu, bỗng dưng không chịu rời quan, hoặc là không thèm quan tâm đến lời mời của Phụng Thiên Minh. Mà hiện giờ là lúc sinh tử tồn vong, Bạch Thiên Trượng đã phát ra lời mời cuối cùng với họ. Hắn và Đại Bằng Tà Vương cam tâm vì thiên nguyên mà hóa thành gạch đá cùng nát. Ầm một tiếng, thần thông bọn họ liên thủ đánh ra, một vàng một trắng đan xen như thái cực, từ xa bắn về phía hơi thở của Vĩnh Ám Thần Vương. Thoạt nhìn lực lượng đôi bên vẫn còn cách nhau quá xa, muốn đối kháng với hơi thở bản mạng đó của Vĩnh Ám Thần Vương quả thực là không thể. Nhưng cũng đúng vào lúc hai đạo thần thông này của họ bị đánh ra, trong hư không phía dưới không biết từ khi nào có một đạo tử khí bốc lên. Trong tử khí đó không ngờ có một cây bạch cốt trường mâu lấp lánh quang mang yêu dị, khí tức không ngờ còn mạnh hơn so với bọn họ, lặng lẽ không một tiếng động bay lên không trung, hòa vào với thần thông của bọn họ, khiến cho uy thế của một đạo kim bạch chi mang này tăng vọt lên. Ngủ say ngàn vạn năm, chỉ chờ ngày thành tiên. Ở phía dưới có người ngâm nga, cưỡi mây mà bay lên không trung, không ngờ chính là Bạch Cốt Thánh Quân, vẫn luôn ở ẩn trong Ma Uyên, lúc này lại là người đầu tiên hiện thần tương trợ. Đà tạ đạo hữu đã tương trợ. Bạch Thiên Trượng bình tĩnh nhìn đối phương, ghi nhớ bộ dáng của hắn, thần niệm truyền âm. Đừng vội đa tạ, nếu có một ngày ta muốn làm thịt đồ đệ của ngươi, không chừng chúng ta sẽ phải đánh nhau. Bạch Cốt Thánh Quân cười lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy hung thần ác sát. Vì sao lại muốn giết hắn? Chính vào lúc gấp gáp này, Đại Bằng Tà Vương cũng không nhịn được mà hỏi một câu. Hử, Bạch Cốt Thánh Quân cũng cực kỳ bất mãn lườm hắn một cái, bởi vì hắn từng mắng ta. Đại Bằng Tà Vương và Bạch Thiên Trượng bỗng nhiên không biết đáp lại thế nào. Khổ thủ vạn năm, chưa chờ tới lúc tiên lộ mở ra, lại đợi được thần tộc hàng lâm, chẳng lẽ thực sự không có hy vọng thành tiên hay sao? Bổn tọa vốn là không muốn để ý những tục sự này của các ngươi, nhưng các ngươi việc gì cứ phải bức ép. Thần tộc cho dù thế lớn thì cũng không thể diệt sạch đường sinh cơ cuối cùng của thiên nguyên sinh linh được. Về đi. Ở phía dưới trên một tòa cô đảo Tây Hải đột nhiên vỡ ra, một cỗ quan tài mục nát mà trong quan tài không ngờ bay ra một đạo ô quang, tỏa ra khí tức của độ kiếp đáng sợ, hợp nhất với thần thông của đám người Bạch Thiên Trượng để gia tăng uy lực. Sau đó cỗ quan tài trực tiếp bay thẳng lên trời, chấn thủ bên cạnh tịnh thổ. Đó không ngờ chính là người đứng đầu cấm khu thứ 5, uy danh hiển hách trên thiên nguyên hiện giờ, lúc này cũng lựa chọn ra tay. Ai, hiện tại thế cục thiên địa phức tạp, nhìn không thấu. Thế nhưng trùng quy cũng không thể để cho các ngươi chặt đứt sinh cơ của thiên nguyên. Nơi cực tây của thần châu trên một hòn đảo thủy chung tràn ngập khói đen, có người thấp giọng than khẽ. Sau đó tất cả khói đen lúc này, theo tiếng kêu của hắn bay lên trời cao, không ngờ hóa thành một nữ tử khoác áo bào đen, thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi. Nhưng mà vẻ tang thương trong đáy mắt lại đại biểu cho nàng đã sinh tồn không biết bao nhiêu tháng năm. Nàng cũng tế ra một kiện pháp bảo, dung hợp với thần thông của đám người Bạch Thiên Trượng, từ xa xa đánh về phía trước. Nếu như có người ở đây tất nhiên sẽ nhận ra, người đứng đầu cấm khu số 2 trong thiên nguyên cửu đại cấm khu cũng xuất thủ. Ầm một tiếng, khi tam đại thần vương liên thủ xông vào tịnh thổ, Bạch Thiên Trượng và Đại Bằng Tà Vương làm ra hành động bọ ngựa đấu xe, khắp nơi trên thiên nguyên khí cơ bùng nổ, không biết có bao nhiêu nhân vật thần bí, ẩn tàng cả vạn năm chưa từng xuất thế, cuối cùng cũng kéo xuống tấm khăn che thần bí của mình. Lúc thiên nguyên ở vào thời khắc sinh tử tồn vong, họ đều phá quan xuất thủ, lựa chọn ngăn cản tam đại thần vương. Bọn họ đã sớm vận dụng sức ảnh hưởng của mình, hóa thành cấm khu, che chở cho thiên nguyên hỏa chủng. Có người ngay cả đại sự lúc thần tộc hàng lâm vẫn ẩn nhẫn không ra, bởi vì tự biết mình không địch lại, biết mình ra tay cũng không phải đối thủ của thần đình đại quân, ngược lại không có thành công, hủy đi đạo tâm ẩn nhẫn của mình. Nhưng lúc này bọn họ lại đều ra tay, nguyên nhân thì rất phức tạp. Có người quả thực không đành lòng nhìn thấy tịnh thổ bị luân hãm, dù sao tịnh thổ xem như là lĩnh vực cuối cùng còn nằm trong tay của sinh linh thiên nguyên. Cũng có người là từ trong hành động của đám người phương hành đoạt được thần vật mà nhìn ra thâm ý. Đương nhiên có người vẫn muốn tiếp tục quan sát, nhưng cũng không thể quan sát thêm được nữa. Bạch Thiên Trượng và Đại Bằng Tà Vương ra tay, bọn họ không thể ngồi nhìn thêm. Ầm một tiếng, thần thông của Bạch Thiên Trượng và Đại Bằng Tà Vương đánh ra, cuối cùng cũng va chạm với hơi thở của Vĩnh Ám Thành Vương phun ra ở Tây Hải, bộc phát ra từng mảng mây đen, trực tiếp hóa thành một tấm màn vô cùng to lớn che phủ một mảng hư không, cũng ngăn cản ba vị thần vương và đám người Bạch Thiên Trượng đang xông lên nghênh chiến. Vĩnh Ám Thần Vương vô cùng tức giận, nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ hung quang, phía đi đã hơi chậm lại. Sau đó bên cạnh hắn, Bất Hủ Thần Vương và Cửu U Thần Vương cũng tới, mỗi người chiếm một phương thiên địa, từ xa nhìn xuống tịnh thổ. Sau đó màn khói do một đạo thần thông va chạm với nhau hình thành cũng chậm rãi tán đi. Phía sau màn khói bên cạnh tịnh thổ, lúc này không ngờ có thể nhìn thấy trong không trung ước chừng xuất hiện hai mươi mấy đạo thân ảnh. Ý thức ở đây có mạnh có yếu. Người mạnh cơ hồ đã tới độ kiếp đỉnh phong. Mà người yếu thì chỉ là độ kiếp tầng 4, tầng 5. Nhưng nếu nói trên người bọn họ có một đặc điểm chung, thì đó là mỗi người trên người đều có dấu vết của năm tháng, rõ ràng là đã sống rất lâu. Bọn họ đều là cường giả thiên nguyên đại lục, trưởng thành từ niên đại khác, đã chặt đứt hy vọng thành tiên, nhưng lại không thể cao cao tại thượng như cửu thánh, nắm giữ khí vận của thiên nguyên, cho nên bọn họ đại đa số lựa chọn ẩm cư, trầm miên trong thời gian dài, không hỏi thế sự, đều tu thành tâm địa cứng rắn và hờ hững. Nhưng lúc này cho dù có hùng lãnh cứng rắn tới mấy, vẫn không thể không xuất thủ. Phụng Thiên Minh đã bức họ ra. Chỉ bằng vào các ngươi mà dám ngăn cản đường của đám thần vương chúng ta. Vĩnh Ám Thần Vương không hề bị dọa, thậm chí còn không để những người này vào mắt, tức giận hét lớn liền muốn xông lên. Nếu đây là một hồi cá cược, vậy thì các ngươi đã thua, sao cứ muốn lải nhải mãi vậy? Theo một âm thanh già nua vang lên, bên trong ma uyên có một thân hình hoàng kim khổng lồ như trái núi, hùng bá vạn dặm, dương đôi cánh thịt che phủ trời đất. Không ngờ chính là Hồng Hoang Cốt Điện Lão Long Vương, bay lên bên cạnh tịnh thổ nhìn về phía ba vị thần vương. Hôm nay có chúng ta ở đây, cho dù là ba vị thần vương vô lượng, sợ là cũng không dễ dàng bước được vào tịnh thổ một bước. Ha ha, thế à? Sinh linh thiên nguyên, từ khi nào có đảm phách như vậy? Sau lưng của Vĩnh Ám Thần Vương, Bất Hủ Thần Vương quát lớn, bàn tay hiển hóa ra một cây cốt mâu, dẫn đầu lao về phía trước. Lão phu hôm nay không vì cái gì khác, chỉ vì trảm sát phương hành, báo thù cho nhi tử của ta. Các người ai dám ngăn cản ta? Ha ha, không sai, thần đình muốn chém giết phản nghịch, các người còn gì để nói? Đối mặt với vấn đề này, Cửu U Thần Vương rõ ràng cũng đồng ý. Truyền nhân của hắn cũng bị phương hành làm cho tàn phế, hơn nữa hiện giờ khí tức cuối cùng cũng mất đi, tất nhiên có thể coi là tại phương hành. Có điều khác với Vĩnh Ám Thần Vương, truyền nhân của hắn là bị phế bỏ trước, trong lòng đã có chuẩn bị, cho nên sự phẫn nộ không mãnh liệt như Vĩnh Ám Thần Vương. Tính cả ba thần vương cộng thêm Vô Gian Thần Vương, hiện giờ chưa được thần chủ cấp phép, không thể hàng lâm thiên nguyên, thì thần đình có bốn vị thần vương đều bị ma đầu đó làm cho tuyệt hậu. Ba vị thần vương liên thủ đánh tới, khí thế kinh thiên động địa, mà ở Thương Lan Hải vực lại có một đạo khí tức lặng lẽ nhìn trộm. Chiến đi, để xem thiên nguyên xuất hết nội tình liệu có ngăn cản được bước chân của ba vị thần vương các ngươi không. Nhìn thân ảnh che trời phủ đất của ba vị thần vương, đám cao thủ Bạch Thiên Trượng, Đại Bằng Tà Vương cũng đồng thời xông lên. Dưới Táng Tiên Pha, lúc mà sự tranh phong của bọn tiểu bối thần đình và Phụng Thiên Minh kết thúc, cũng là lúc cao thủ chân chính bắt đầu đọ sức. Lần này trừ những tồn tại cực kỳ cá biệt vẫn muốn tiếp tục quan sát thế cục, cho dù tịnh thổ luân hãm cũng không chịu xuất thủ ra, thì thiên nguyên lần này đã xuất hết nội tình, đám người bọn họ thậm chí mạo hiểm bị vẫn lạc. Bởi vì cho dù là những người này thì yếu nhất cũng là cảnh giới độ kiếp, nhưng so với ba vị thần vương thì vẫn quá yếu. Một hồi đại chiến giữa cường giả ngay bên cạnh tịnh thổ được triển khai, lúc này là trên Tây Hải, đấu tới thiên hồn địa ám, tiếng sấm đì đùng không ngừng, thậm chí lan ra 10 vạn dặm. Cho dù cuối cùng không địch lại, thì người của đời chúng ta cũng đã tận hết sức mình. Không thể sống được nữa, tiểu thổ phỉ, ta liều mạng với ngươi. Mà lúc này dưới Táng Tiên Sơn, trong hư không chuyển đến một mảng vực sâu, các tu sĩ Phụng Thiên Minh và đám người phương hành Tiêu Tuyết Lữ Phụng Tiên đều tâm thần sôi sục, sau đó ánh mắt nóng rực nhìn về phía cầu đá trong Chu Tiên kiếm trận. Trong sân chỉ có một người không có hứng thú với tạo hóa thần vật này, chính là Kim Ô. Lúc này cả người dính đầy chất nhầy, sống chết cũng muốn liều mạng với phương hành. Trong lòng nghĩ, Kim gia ta lăn lộn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng trở thành người có uy tín và danh dự, Hiện giờ việc này truyền ra thì còn sống làm sao? Thế nhân chẳng phải đều biết Kimota bị người ta nuốt vào bụng rồi nhổ ra à? Cái này thì có gì mà ghê tởm đâu. Ngươi là anh hùng ngăn cản cơn sóng dữ cơ mà. Việc này một khi được truyền ra, thế nhân đều biết cổ tộc đệ nhất cao thủ cổ hạc đã bị ngươi xé xác. Cũng biết thần đình đệ nhất tiểu thánh quân bị ngươi làm nghẹn chết. Ngươi nói xem, có uy phong không? Đối mặt với Kim Ô giống như phát điên, Phương Hành chỉ có thể dùng hảo ngôn để trấn an. Vừa nói như vậy, Kim Ô thật đúng là có chút động lòng. Thật sự rất uy phong sao? Phương Hành ra sức gật đầu, uy phong tuyệt đối. Kim Ô dương cánh lên, ta thế này có ghê tởm không? Phương Hành vội vàng lắc đầu, một chút ghê tởm cũng không có. Kim Ô áp chế lửa giận, thở hổn hển mấy hơi, lại nhìn về phía dưới, chỉ thấy trong vực sâu bên dưới chỗ thần tử dạ tộc hóa thành một mảng vòng xoáy năm tháng dày đặc, bất kể là ai cũng không dám tới gần. Lại bỗng nhớ tới một chuyện mà hỏi Phương Hành. Ta nhớ rõ, người đã ném binh khí lợi hại đó của mình vào trong miệng thần tử dạ tộc cơ mà. Hiện giờ thì hay rồi, huyết nhục của thằng ôn đó trực tiếp hóa thành vòng xoáy năm tháng, kiện binh khí đó của ngươi làm sao mà lấy ra? Một vấn đề đúng đắn như vậy, Phương Hành lại đầy vẻ mặt ghét bỏ mà phất tay. Thôi vứt đi, ghê lắm. Kim Ô ngẩn ngơ lập tức lại phẫn uất, thế mà ngươi còn ném ta vào trong đó. Tuy ngoài miệng đang nói cười nhưng Phương Hành thực sự không có định lập tức lấy bách chiến hồn binh ra. Một là thân huyết mạch tinh hoa của thần tử gia tộc ở phía dưới, thân của tàn tiên cùng với ma khí cuồn cuộn ở trong vực sâu, cộng thêm tuế nguyệt chi lực ẩn chứa trong năm viên nhật nguyệt đan đã cuốn thành một vòng xoáy hỗn loạn, quấy cho tất cả quy tắc và trật tự bên trong thành nồi cháo. Cho dù hắn và bách chiến hồn binh tâm thần tiên thông cũng không thể dễ dàng thu hồi được nó, cần phải phí tinh lực rất lớn để thử thì mới được. Mà hiện tại tất nhiên không có nhiều tinh lực như vậy, thần vật đó đáng để chú ý hơn. Không ngờ người lại thực sự thắng. Nhưng mà phía trước hắn tiến đến chu tiền kiếm trận, bỗng nhiên có người cúi đầu lên tiếng, hấp dẫn ánh mắt của Phương Hành. Truyền nhân của tiểu tiên giới hung đạo, hắn không ngờ còn sống, tuy chỉ còn một hơi, nhưng ánh mắt sáng rực, trong mắt có vẻ kiếp sợ, nghi hoặc, kinh ngạc, cũng có chút mất mát, có những điều là phần lớn lại là vẻ vui mừng. Lần cá cược này ta thắng rồi phải không? Phương Hành tung người bay tới gần hắn nhẹ nhàng bật cười, người thắng rồi. Truyền nhân của tiểu tiên giới gian nan mở miệng, cười một tiếng mà cơ thịt trên mặt bắt đầu rơi lả tả và hóa thành tro bụi. Vậy người cũng nên... Phương Hành đang muốn bắt hắn giao ra thần hồn của Thanh Nguyệt tiên tử, lại nghe thấy truyền nhân tiểu tiên giới đã mở miệng. Phần đại cơ duyên này ta cũng sẽ giao cho ngươi. Cuộc đời này ta có lẽ sai rất nhiều, nhưng ta không hối hận. Ta nghĩ nếu có người sinh ra ở vị trí của ta, phải chịu áp lực trên vai ta, cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống ta. Đừng vội phủ nhận, ta cũng không cầu người lý giải, chỉ là hy vọng có một người có thể tiếp nhận áp lực trên vai ta để ta thoải mái một chút. Tay phải quán đặt vào trước ngực bấm niệm pháp quyết, trong mi tâm có ba điểm sáng ẩn chứa thần tính như là quỷ hỏa bay ra rồi múa lượn chung quanh Phương Hành. Thần thông chủng tử, Phương Hành hơi giật mình xòe tay phải ra, ba viên quỷ hỏa đó nhẹ nhàng bay vào lòng bàn tay hắn. Ba chủng tử này là đồ vật ta trả cho ngươi. Thân hình của truyền nhân tiểu tiên giới đã hóa thành tro bụi, rất rõ ràng hắn chống cự được tới lúc này đã không thể tiếp tục. Sau khi bàn giao hậu sự thì bắt đầu vứt bỏ tính mạng của mình. Sau khi giao ra ba thần thông chủng tử giống như quỷ hỏa đó, liền có một cối sắt cổ đầy rỉ sét ở bộ vị trái tim hắn bay ra, mà ánh mắt hắn thì bình tĩnh nhìn Phương Hành. Đợi người có thời gian, cầm cối sắt cổ này tới hỗn độn tiên viên một chuyến đi, phần tạo hóa này tặng cho ngươi. Đây là cái gì? Trong lòng Phương Hành đầy khó hiểu tiếp nhận khối sắt cổ, lông mày nhíu chặt. Nhưng mà truyền nhân tiểu tiên giới rõ ràng không muốn nói thêm gì nữa. Ngay cả thân hình cũng bắt đầu trở nên mờ nhạt, cả nhục thân đều hóa thành tro bụi, bị kình phong từ trong vực sâu thổi cho bay lượn rồi biến mất trong hư không. Cuối cùng ta chỉ muốn xin ngươi một điều, khi ngươi đến tiểu tiên giới trả thù thì đừng giết người này. Nói ra một câu cuối cùng, truyền nhân tiểu tiên giới đã hoàn toàn hóa thành tro bụi, chỉ còn âm thanh cuối cùng phiêu đáng trong không trung. Ta không đáp ứng ngươi gì cả. Phương Hành vội vàng ngẩng đầu, nhưng mà trước mắt đã không còn sự tồn tại của truyền nhân tiểu tiên giới. Người này dường như có chút khẩn cấp muốn chôn vùi tính mạng của mình, chỉ để lại ba thần thông chủng tử và một khối sắt gì, giống như là đang trốn tránh cái gì đó. Cho dù là vậy, ta vẫn sẽ không đồng tình với ngươi, cũng sẽ không lý giải cho ngươi. Trong lòng Phương Hành lặng lẽ nói những lời này, có lòng muốn nói thêm vài lời ác liệt hơn, nhưng lại không lấy ra nổi hứng thú. Bởi vì truyền nhân của tiểu tiên giới dường như cho tới lúc chết vẫn không tự biện giải cho bản thân. Phương Hành sư đệ, mau tới đây. Đang lúc Phương Hành quan sát khối sắt cổ trong tay, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên tiếng gọi. Hắn vội vàng quay đầu, liền thấy đám người Lữ Phụng Tiên Vương Quỳnh Lệ Hồng Y đã tụ tập ở phía trước Chu Tiên kiếm trận. Sau khi thần tử gia tộc bị chảm sát, mọi người tất nhiên đều minh bạch, chuyện lớn nhất chính là một phương thần vật tạo hóa ở đó. Khi Phương Hành và truyền nhân tiểu tiên giới đối thoại, bọn họ đã sớm tìm tòi nghiên cứu phương pháp phá vỡ Chu Tiên kiếm trận. Chỉ là sau khi tiếp xúc với Chu Tiên kiếm trận, thậm chí chỉ là khí tức chạm đến, tình huống khác thường đã xảy ra. Bọn họ dường như không cần phải phá vỡ Chu Tiên kiếm trận này. Lưu Phụng Tiên trước nay độc lai độc vãng cũng không khách khí với người khác. Người đầu tiên tỏa ra khí tức chạm đến Chu Tiên kiếm trận chính là hắn. Nhìn hắn bộ dáng này, rõ ràng chính là muốn tìm tòi nghiên cứu cách ngăn cản bọn họ bước lên cầu đá để đạt tạo hóa, xem có biện pháp nào để phá vỡ hay không. Nhưng không ngờ một đạo thần niệm quán vừa bắn tới, trên tấm bia đá ở mặt sau của Chu Tiên kiếm trận bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, có mây mù xuất hiện trên tấm bia. Sau đó mặt bia bắt đầu xuất hiện một dòng chữ nhỏ: Thần Châu Nam Vực, Lữ Gia Tử, trời sinh chiến thể, vũ dũng bất khuất, cho phép vào tiên phủ, bước lên tiên lộ, đoạt tạo hóa. Mà chữ viết này hiển hóa ra, không ngờ liền có một đạo tiên quang từ trên mặt bia bắn ra, xoay một vòng chung quanh của Lữ Phụng Tiên, không ngờ lại hóa thành một đạo tiên đái. Ở trước mặt tiên đái này, Chu Tiên kiếm trận không ngờ tách sang hai bên, để lộ ra một con đường. Sau đó đầu kia của tiên đái bay lên, giống như có lực lượng vô hình dẫn dắt Lữ Phụng Tiên bay tới cầu đá. Không ngờ lại không cần phá vỡ Chu Tiên kiếm trận, trực tiếp được tiếp dẫn lên cầu. Phát giác ra dị trạng này, các tu sĩ đều kinh ngạc, hoặc là thi triển thần thức tra xét, hoặc là réo gọi Phương Hành. Nam Chiêm Tây Mặc, vương gia nữ, nổi bật bất phàm, tâm ngạo khí cương, cho phép vào tiên phủ, lên tiên lộ, đoạt tạo hóa. Thần Châu Bắc Vực Tống Quy Thiện, thiền từ siêu phàm, thông hiểu vạn pháp, cho phép vào tiên phủ, lên tiên lộ, đoạt tạo hóa. Bắc Cầu Yêu Địa Không Không Nhi, cổ viên huyết mạch, cương liệt vô song, cho phép vào tiên phủ, lên tiên lộ, đoạt tạo hóa. Nam Chiêm Tây Mạc Hàn Gia Tử, tâm ý như sắt, dũng mãnh tuyệt thế, cho phép vào tiên phủ, lên tiên lộ, đoạt tạo hóa. Theo sự dò xét của từng đạo thần niệm, trên tấm bia đá liền có từng đạo thần quang bay ra, quấn quanh bọn họ trực tiếp dẫn lên cầu đá, sau đó đưa vào tiên phủ. Trên mặt bia không chỉ là xuất hiện một lời bình, hơn nữa còn hiển hóa hình ảnh vô tận. Từ lúc bọn họ bắt đầu tranh hùng ở Nam Chiêm huyền vực, từng hồi ác chiến đều được hiển hóa trên mặt bia. Mỗi người đều có vô số chiến tích, giống như dùng cái này để chứng minh tư chất để bước vào tiên phủ của bọn họ. Thì ra, căn bản không cần phá vỡ Chu Tiên kiếm trận, tạo hóa này đã sớm có định số. Có người kinh hỉ không thôi, đưa thần niệm của mình vào. Tạo hóa này vốn chính là thuộc về chúng ta sớm đã được ghi danh trên bia. Không biết bao nhiêu người hưng phấn kêu to, tranh thủ nhau ùa lên, sau đó tùy ý để tiên đái dẫn mình lên cầu đá bước vào tiên phủ. Bất kỳ ai cũng đều biết rằng đây là một hồi tạo hóa lớn, hiếm có thế gian. Mà bọn họ không biết là dòng chữ viết đó không phải là hiển hóa trên mặt bia, thậm chí ngay cả trên 9 tầng trời cũng in ra từng dòng chữ, đồng thời in ra bộ dáng của bọn họ được thần quang tiếp dẫn, bước lên cầu đá, sau đó đi tới tiên phủ. Mà những hình ảnh này khiến tất cả người tu hành của thiên nguyên phải chấn kinh, bao gồm cả đám thần vương đang đại chiến nơi tịnh thổ. Ngăn chúng lại! Ba vị thần vương hiểu được sự lợi hại liền tức giận ra tay, muốn bước vào tịnh thổ. Còn các tu sĩ khác thì liều mạng ngăn cản. Còn 300 năm thời gian nữa cơ mà, sao đã bắt đầu chọn giống rồi? Trong lúc hai bên giằng co thì một âm thanh vang lên, truyền đến từ Phong Thiện Sơn, Thần Tiêu Cung. Mà theo âm thanh đó vang lên là một bóng đen cũng đột nhiên trốn vào cửu thiên, bay thẳng về phía tịnh thổ, chính là thần chủ. Thần chủ không ngờ vào lúc này lại tự mình ra tay. Không biết có phải là bởi vì vừa hóa giải nguy cơ, thần đình tiểu thánh ngấp nghé thần vật, lập được công lao, cho nên bia đá có linh, miễn cho chư vị thiên nguyên, thiên kiêu phải vất vả, giải trừ Chu Tiên trận, hay là thực sự ở trong cõi u minh đã có định số, tất cả sở tác sở vi của bọn họ sớm đã được bia đá ghi lại, chỉ chờ bọn họ tới trước tấm bia, liền có thể được tiên đái tiếp dẫn bước vào cầu đá, tiến vào tiên phủ mà kế thừa tạo hóa. Nói tóm lại, phần tạo hóa này lớn hơn trời, nhưng cứ như vậy rơi xuống đám người Phụng Thiên Minh Tiểu Thánh. Theo thần niệm của bọn họ tung ra thì từng đạo tiên đái từ trên mặt bia cũng bay ra, giống như từng đạo giải sáng buộc lên người các Tiểu Thánh, quả thực tạo hóa như thiên. Thiên oa ẩn hiện, tiên nhạc vang lên, bên trong Chu Tiên kiếm trận từng đạo hoàng cân lực sĩ được hiển hóa ra, kiếm trận tách thành hai hàng, để lộ một thông đạo nối tới cầu đá ở phía sau kiếm trận. Mà bên trong tiên phủ tỏa ra tiên khí, cho dù từ tít phía xa hít vào, tu vi cũng có dấu hiệu để thăng, càng khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng đi vào đó sẽ là cảm giác như thế nào. Đây quả thực chính là thiên môn trong truyền thuyết. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé.